Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 120, 120, cứ như vậy mất vợ như chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc dùng hơn một tuần không kiếm được nhà trọ nào tầm giá. Mãi cho đến khi Harry Nguyễn xuất hiện trước mặt cô như một vị thần. Cô mới biết ở đất này không có mối quan hệ làm gì cũng khó khăn. Harry Nguyễn chưa đầy một buổi sáng đã dẫn cô đến những nơi trọ ổn. Thậm chí còn có cả căn hộ cho thuê giá cực rẻ. Xung quanh còn an ninh yên tĩnh không có gì để chê. Nếu như không phải chủ cần ra nước ngoài, chưa kiếm được người mua thì sẽ không cho thuê rẻ bèo như vậy. Chỉ tiếc sợ mình phân vân thì sẽ lỡ mất căn hộ. Nên đành phải đặt cọc 6 tháng cho chủ nhà. Vậy mà một buổi sáng, Harry lại xắn tay áo giúp cô chuyển đồ đạc đến đây. Chỉ tiếc dọn nhà, lau hết cửa gương, mua thêm một ít vật dụng trong nhà. Đây là theo mô hình gia đình, nên có phòng ngủ, có phòng khách, còn có bếp nhỏ để nấu ăn. Chỉ tiếc càng nhìn càng thích. Harry còn giúp cô cả sáng nên cô chỉ biết cảm ơn anh bày tỏ sự cảm kích của mình. Harry nhìn chỉ tiếc cảm ơn đến lần thứ 10 thì khóc không được cười chẳng xong. Được rồi, sao em cứ cảm ơn mãi thế? Khách sáo quá đi mất. Chỉ tiếc nhớ đến có người cũng từng nói mình chỉ biết cảm ơn. Vậy là thôi không cảm ơn nữa. Bù lại, cô nói với anh. Vậy nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói. Anh giúp tôi nhiều như vậy tôi không quen. Harry ngồi đối diện với chỉ tuyết. Uống ly nước đã lâu không uống. Bởi vì anh là ca sĩ, nên giọng nói rất quan trọng. Hầu như nước đá hay đồ uống có ga anh đều không đụng đến. Vậy mà hôm nay ở nhà chỉ tiết anh vẫn uống. Chỉ tiết thấy anh nhìn mình, chỉ nghe anh nói, thứ tôi cần, không phải là cảm ơn. Chỉ tiết chưa thấy ai giúp đỡ người khác mà nói thẳng ra mục đích của mình cả. Vậy mà Harry vẫn tiếp tục, thứ tôi cần, là tình cảm. Chỉ tiết lắc đầu, Harry ở cạnh cô lâu, cũng giúp cô nhiều chuyện. Nên chỉ tiếc không còn quá xa lạ với anh nữa. Nhưng tình cảm của anh cô vẫn xin phép từ chối. Có lẽ trong chuyện tình yêu, chẳng bao giờ có sự công bằng. Đừng đùa nữa, tôi sợ fan anh cào nhà mất. Harry bật cười, biết không thể nói tiếp nên hùa theo. Ừ nhỉ, hậu cung của tôi đông đúc lắm đấy. Chỉ tiếc gật đầu, đúng rồi, nên anh tha cho tôi đi. Tôi thân cô thế cô sao chịu nổi nguyên dàn hậu cung của anh chứ? Harry cười ha hả, so với chỉ tiết hay giữ kẽ. Anh thích cô thoải mái thế này hơn. Harry không làm khó cô. Trái lại anh còn cho cô một bậc thang. Thôi được rồi, tôi nói thật có chuyện nhờ em. Chỉ tiết nuốt nước bọt. Gật đầu, Harry mới nói. Tôi được mời đến một buổi tiệc, nên muốn mời em đi cùng. Em thương tình đi cùng tôi đi được không? Chỉ tiết đang tính đến chuyện nếu hậu cung của anh biết được Harry đi cùng bạn gái tin đồn là cô đây thì sẽ làm nên những chuyện động trời gì. Nhưng Harry giúp cô từ sáng đến giờ. Chỉ tiết cũng không tiện từ chối. Nghĩ đến mấu chốt, chỉ tiết mới hỏi. Khoan đã, có, Kỷ Nhiên đến không? Harry Nguyễn nghe xong mới biết cô đang lo lắng gì. Thề thốt cam đoan tuyệt đối không có tên đó ở đó. Đây là tiệc trong giới giải trí thôi. Kỷ Nhiên đến đó làm gì? Toàn mấy anh em nghệ sĩ với nhau. Nên em đừng lo chuyện bị ai nhìn thấy. Thật đấy, tôi cũng là nghệ sĩ mà. Nếu đi cùng người đẹp đến đó mới nở mặt nở mày chứ. Lúc nào cũng lủi thủi một mình chán chết. Em yên tâm, không có phóng viên nhà báo gì cả. Nên em cứ đến với tôi thôi. Được không? Chỉ tiếc nhìn dáng vẻ cầu xin của anh. Nếu không phải tự cô bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, cô còn nghĩ anh gài sẵn cô vào bẫy chỉ chờ cô vậy. Chỉ tiếc thấy anh nói vậy, hỏi lại lần nữa. Thật sự không có. Không có. Vậy, được rồi. Chỉ tiếc gật đầu. Harry vui ra mặt. Vậy tối tôi sang đưa em đi. Vậy nhé. Harry biến mất như một cơn gió trước cổng nhà cô. Chỉ tiếc khi này mới hồi thần lại. Chỉ tiếc nhìn ngôi nhà xa lạ. Trong nhà không có bao nhiêu đồ đạc. Nghỉ ngơi một lát rồi ghé sang bệnh viện. Chỉ tiếc vừa đi vào trong, đã thấy Minh ở đó từ bao giờ. Anh đang đọc thứ gì đó. Bên cạnh còn hộp cơm rang dở. Phần đồ ăn còn nguyên. Cơm thì đã bớt đi mấy muỗng. Minh khác xa với lần trước gặp anh. Dáng vẻ anh như già đi mấy tuổi. Hốc mắt hơi đen như chẳng có giấc ngủ ngon. Tóc tai râu ria bờm sờm. Chẳng còn gọn gàng như trước. Chỉ Tuyết hơi nhíu mày. Có lẽ bị dáng vẻ này tác động. Nên trong một thoáng không biết mở lời trước thế nào. Minh đặt quyển sách xuống cạnh. Chỉ Tuyết mới hay đó là một quyển sách chuyện diễm tình nào đó. Vậy là càng ngạc nhiên hơn. Minh nhìn lên, thấy Chỉ Tuyết cũng không nói gì. Chỉ Tuyết gật đầu chào anh. Mới thấy trong mắt anh đỏ ngầu. Nhìn anh tiều tụy vậy. Chỉ Tuyết chẳng biết nếu Quế Chi nhìn thấy. Cô ấy sẽ nghĩ gì nữa. Dạo này anh không ngủ được à? Minh không ngờ Chỉ Tuyết sẽ hỏi thăm. Vẫn dạo này hơi bận. Hai người chẳng nói gì nữa. Chỉ Tuyết quan sát anh. Phỏng đoán một lúc rồi thở dài. Cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Chỉ Tuyết chắc chắn đã thấy vai Minh hơi run lên. Nhưng rồi khi cô chớp mắt, chẳng thấy gì ngoài một người đàn ông mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi cả. Chỉ Tuyết thở dài. Minh chỉ gật đầu. Con bé sẽ tỉnh lại. Có lẽ, cô ấy không muốn thấy tôi. Chỉ Tuyết nhìn Minh. Nếu Quế Chi nghe thấy, chẳng biết sẽ nghĩ gì. Nhưng Chỉ Tuyết, nghe thấy anh như vậy chỉ thấy trong lòng nảy sinh cảm giác. Tội tình gì? Chỉ Tuyết lắc đầu. Không đâu. Quế Chi không muốn gặp ai chứ không thể không muốn gặp anh được. Có chuyện gì liên quan đến anh? Mà Quế Chi bình thường đâu? Minh ngẩng đầu. Chỉ Tuyết thấy ánh mắt anh không nhìn mình. Như thể Quế Chi ngủ. Anh cũng mệt mỏi chỉ muốn ngủ cùng cô. Chỉ Tuyết không biết nên an ủi thế nào. Minh trầm ngâm một hồi. Rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Quế Chi. Tay anh khá lớn. Bọc tay Quế Chi trong hơi ấm của mình. Minh không đáp Chỉ Tuyết. Chỉ lẩm bẩm như thể cho mình nghe. Nếu ghét chú, thì cháu cứ tỉnh đã. Rồi cháu muốn gì, chú cũng cho cháu. Chỉ Tuyết thấy mũi hơi xót. Cảm giác như thể nước mắt muốn rơi. Vậy là đành tạm biệt Quế Chi về nhà sớm. Cô còn một buổi hẹn với Harry. Không thể đến trễ được. Đèn ngoài hành lang đã sáng. Chỉ Tuyết vào trong nhà. Đã thấy trước cửa có một túi hàng treo đấy. Ở trên có một mẩu giấy nhỏ. Cô cầm lên. Bên trong có một chiếc váy đen dài. Chỉ Tuyết không cần đọc cũng biết ai đưa tới. Vậy là cô có cảm giác mình bị lừa bán. Cảm giác mình bị lừa bán càng lúc càng dâng lên rõ rệt. Đến khi Chỉ Tuyết tắm rửa thay đồ. Mặc vào một bộ váy đen xẻ dài tôn lên những đường cong của cô. Chỉ Tuyết mới thôi nghĩ về chuyện bị bán hay tự bán. Dù có sao nữa, thì cô cũng thay xong đồ rồi. Tóc cũng bới cao lên. Môi cũng tô son đỏ rồi. Nào có lý chuẩn bị rồi check in đi ngủ. Nên Chỉ Tuyết cũng thôi rối rắm nữa. Chỉ Tuyết mang thêm một đôi khuyên tai bạc rủ dài. Cầm một ví đính hạt trắng. Mang đôi giày cao gót đen hơn 7 phân. Đến khi Harry nhìn thấy cô từ tốn bước khỏi căn hộ đến xe anh. Harry vẫn chưa nhận ra đây là Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết vốn mang hình tượng trong sáng. Ăn vận khá giản dị. Nên anh chưa thấy cô trang điểm như vậy bao giờ. Chỉ Tuyết lúc này giống như một cô gái. Trải qua phong sương. Dáng vẻ quyến rũ không nói nên lời. Harry chớp mắt một hồi lâu. Mới mở cửa xe cho Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết ngồi vào trong. Harry mới vòng qua ghế lái. Nhìn cô một hồi lâu. Đây là điều khác biệt giữa Harry và Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên ngắm cô. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn thưởng thức. Harry nhìn cô. Trong ánh mắt không hề che khuất sự si mê. Chỉ Tuyết đỏ mặt. Hừ mũi. Anh không thấy nhìn người khác như thế là khiếm nhã lắm sao? Harry nghe cô nhắc khéo. Lắc đầu. Không biết, Chỉ Tuyết trừng mắt nhìn anh. Harry đã bật cười. Tôi cảm thấy, đó là lời khen dành cho em thì đúng hơn. Chỉ Tuyết chưa kịp giảng đạo cho anh nghe thế nào là tâm lý phụ nữ. Harry đã nói nốt lời. Em rất quyến rũ. Đêm nay em đẹp lắm. Vậy là Chỉ Tuyết nuốt hết lời vào trong. Không phải cô thích khen đẹp, mà là với người như Harry. Có lẽ anh ta chỉ quan tâm mình nghĩ thế nào. Còn cô nghĩ sao? Không quan trọng nữa. Nếu đã không cùng hệ quy chiếu, cố gắng tìm tiếng nói chung cũng vô ích. Chỉ Tuyết nhận ra điều này. nên mới biết điều không nói. Cô dõi mắt nhìn theo mấy ngọn đèn xa xa, mấy con đường dần xa hơn. Đến khi Harry rẽ bánh đi vào một biệt thự sân vườn, chỉ Tuyết mới hiểu vì sao Harry là rủ cô đi cùng. Bởi lẽ, ở đây là tiệc nhỏ của giới nghệ sĩ thật, không phải xã giao gì. Bên trong có rất nhiều người nổi tiếng. Khi chỉ Tuyết bước xuống, có vài người nhìn về phía Harry chào hỏi. Harry hơn hở đưa tay cho chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết cũng lồng vào tay anh đi vào bên trong. Cô bước đi rất chậm. Cửa vào sảnh tiệc ánh đèn cộng nhạc vàng vắng đến tận nơi chỉ Tuyết đứng. Cô vừa bước vào trong, mọi người đã nhìn sang cô. Nhưng chỉ Tuyết chỉ nhìn thấy một người đang đứng bên trái bàn buffet. Anh cầm một ly rượu, nghiêng mặt nói chuyện với người bên cạnh. Chỉ Tuyết hít sâu, nhìn sang Harry. Harry vẫn chưa nhận ra cảm xúc của chỉ Tuyết. Đã nghe cô gằn giọng. Harry, đây là không có ai tên Nhiên mà anh nói à, cách chương.